Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 382. Góc truyện audio.com. Bốn ngọn nến đốt ở trên bốn góc bàn. Một bàn tiệc tối phong phú. Ở giữa đặt một khối bánh hình tròn. Nghe nói là bánh sinh nhật trong truyền thuyết. Khắp phòng ấm áp, ánh sáng lung linh tỏa ở trong phòng. Lộ ra ánh sáng dạ minh châu trên đỉnh. Làm cho bữa tối này thêm vài phần lãng mạn. Nam nhân mặc quần áo tuyết trắng. Tao nhã ngồi ở trước bàn. Trong mắt tràn đầy dịu dàng thắm thiết. Lăng Tuyết Mạn từ đường hầm đi ra. Chống lại đôi tròng mắt kia. Lập tức liền ngây ngốc ngay tại chỗ. Mạn Mạn, lại đây ngồi. Bên môi Mạc Kỳ Hàn nở nụ cười. A, Lăng Tuyết Mạn hoàn hồn. Đánh giá mọi nơi. Đi đến ngồi xuống đối diện Mạc Kỳ Hàn. Vừa lòng gật đầu. Ha ha, chàng thật đúng là làm bữa tối dưới nến cho ta. A, đó là đương nhiên. Chỉ cần nàng nói ra, mặc dù ta chưa từng nghe qua, cũng phải tìm cách làm được cho nàng. Nếu không, để cho người khác đoạt trước, phu quân ta đây lại phải đứng sang một bên. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, nói có ngụ ý, Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, không để ý hũ giấm chua của hắn, trực tiếp nói sang chuyện khác. Còn hoa tươi đâu, còn nhạc sĩ diễn tấu đâu, ở chỗ này nè. Mạc Kỳ Hàn đứng lên, giang hai tay, cố cả buổi, mới nặn ra được mấy chữ. Mạn Mạn, ta yêu nàng, sinh nhật vui vẻ, trời mới biết, tối hôm qua nhận được một đống yêu cầu sinh nhật từ Lăng Tuyết Mạn mà hắn chưa hề nghe tới. Hôm nay hắn giàu gì suốt đến buổi trưa, bảo Từ An Xuân đường Thu Nguyệt loay hoay chuẩn bị ở ngự thiện phòng hai canh giờ. Theo dõi ngự chủ làm bánh sinh nhật gì đó. Sau đó hắn lại tự mình chạy đến ngự hoa viên hái hoa. Dù sao chỉ cần là hoa, thượng vàng hạ cắm bẻ một đống, trở về xuân đường lại cắt nhánh, sửa sang lại thành một bó, còn phải dựa theo yêu cầu của Lăng Tuyết Mạn lấy giấy màu gói lại. Sau đó con luyện tập nói những lời tâm tình khi tặng hoa. Tóm lại, hôm nay hắn nhận được vô số ánh mắt khác thường của thuộc hạ. Lâm Mộng Thanh cười hắn khoảng nửa giờ tóm lại. Hôm nay thật dọa người. Hôm nay thật quẫn, thật quẫn. Lăng Tuyết Mạn vui mừng nhận hoa. Cười hài lòng, không sai không sai. Mặc dù nói không thuận, nhưng miễn cưỡng có thể xem được. Còn hoa này cúi đầu, nhìn hoa trong tay, không khỏi nhíu mày. Sao lung tung vậy, cả cúc vạn thọ cũng gói vào sao? Lão công a, hai, thôi, chàng lại không biết mấy thứ này. Ha ha, biểu hiện cũng không tệ. Đáng khen, Mạc Kỳ Hàn nhướng lông mày. Không phải còn không sai, là rất không sai. Bản công tử vì khiến nàng vui, mất nhiều tâm lực như vậy, còn bị người cười muốn chết. Có biết hay không, hì hì, ai dám cười chàng, ai, ta đi giúp chàng hết giận. Lăng Tuyết Mạn hoạt bát chớp mắt mấy cái. Hỏi, dừng, nàng mỗi ngày ít gây chuyện cho ta, là ta hài lòng rồi. Mạc Kỳ Hàn hơi trừng mắt một cái, khụ khụ, về chuyện nhạc sĩ tấu nhạc, để bản công tử tự mình ra trận, hồi chàng có thể. Lăng Tuyết Mạn giật mình, Mạc Kỳ Hàn ngớ ra, liếc mắt, dám coi nhẹ bản công tử, cho nàng mở mang tầm mắt, nói xong, nhẹ nhàng cười, một cây tiêu ngọc xuất hiện ở trong tay, đưa tới bên môi, tiếng tiêu cất lên, du dương nhu hòa, khúc thanh khoan khoái. Vẻ mặt chăm chú thổi tiêu kia, khả năng điêu luyện kia, làm Lăng Tuyết Mạn lắp bắp kinh hãi. Nhớ ngày đó, thời điểm nàng luyện tập thổi sáo ngọc màu trắng, nam nhân này nói hắn biết thổi, nàng còn khinh bỉ hắn, không nghĩ tới, lại thật sự biết thổi, còn thổi êm tai như vậy, quanh quẩn bên tai như vậy, làm người ta say mê. Một khúc thổi xong, Lăng Tuyết Mạn kích động vỗ tay mà cười. Trong tay hoa buông, vòng qua cái bàn trực tiếp nhào vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn. Thỏa mãn ôm lấy cổ của hắn chết. Tình nhân, chàng quá tuyệt vời, thật tốt, hôm nay cái gì cũng có. Ta thật vui vẻ, ha ha, bây giờ biết nam nhân của nàng lợi hại sao? Mạc Kỳ Hàn sủng nịch véo mũi Lăng Tuyết Mạn, trong lòng cũng sung sướng cùng thỏa mãn. Đã biết, ha ha. Nếu nàng có thể tháo mặt nạ vô giới xuống thì càng vui vẻ. Lăng Tuyết Mạn nhân cơ hội dụ dỗ. Ai ngờ, Mạc Kỳ Hàn không mắc mưu. ngược lại cười quỷ gì. Vật nhỏ, ăn cơm tắt nến, đến trên giường, ta đương nhiên sẽ tháo mặt nạ. Trong lòng thêm một câu, cho nàng biết chấm rốt cuộc được hay không? Lăng Tuyết Mạn buồn bực, bĩu môi, lại cao hứng, thôi, dù sao ta cũng mặc kệ. Tình nhân, ta ăn đây, được, nhưng mà, ăn nhiều thức ăn của Mạc Kỳ Minh. Bây giờ Lăng Tuyết Mạn ăn một chút liền ăn không nổi. Cười ngượng ngùng, tình nhân, ta no rồi, đến lượt ta đút cho chàng ăn đi. Sao mới ăn một chút liền no rồi? Xem ra, mị lực của Mạc Kỳ Minh lớn hơn ta. Mạc Kỳ Hàn thở dài, cắn răng, chuyện được copy tại truyện fao.vn, không phải, lần này không phải lỗi của ta. Ta chỉ là tham ăn một chút. Tình nhân, ta yêu chàng nhất mà. Chàng cũng biết, ta cố trốn hắn, chỉ là tự hắn đi tới. Ly Hiên cũng biết, không tin chàng đi hỏi Ly Hiên đi. Lăng Tuyết Mạn vội giải thích, lại lấy lòng, nâng mặt Mạc Kỳ Hàn lên. Muốn hôn, nhưng đó là mặt nạ da người. Tình nhân, hôn chỗ nào đây? Miệng, được, hôn vài cái lấy lòng. Tên nam nhân nào đó rốt cục lộ ra tươi cười. Ôm Trầm Thiên Hạ trong lòng. Cười nói, được rồi, ta không tức giận, nàng đút ta ăn đi. Ăn xong chúng ta cắt bánh sinh nhật của nàng. Ừ, ha ha, cơm nước xong, Lăng Tuyết Mạn nhìn kỹ bánh ngọt trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của co quắp. Cái này đâu phải bánh sinh nhật chứ. Đây là một cái bánh nướng khổng lồ hình tròn thôi. Bất quá, quan trọng là tâm ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại dương lên tươi cười. Tình nhân, cảm ơn chàng, nhà đầu ngốc, cảm ơn cái gì? Mạc Kỳ Hàn cười, lại lấy ra một ngọn nến. Hỏi, ngọn nến này đặt ở chỗ nào? Ách, ngọn nến thật lớn. Này, cắm trên bánh sinh nhật không hợp, liền đặt ở trên bàn đi. Lăng Tuyết Mạn khóc không ra nước mắt, lại nghĩ, đây là cổ đại, điều kiện không đủ, cảm thấy lại vui vẻ. Cười ngọt ngào, tình nhân, chàng hát bài hát sinh nhật cho ta nghe đi. Ca hát, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn có lại mãnh liệt. Nuốt nước miếng, Mạn Mạn, không bằng nàng giết ta đi. Ta chưa từng ca hát, một câu cũng không thể. Ách, ta muốn nghe, sinh nhật người ta đều phải ca hát. Ta dạy cho chàng hát, chàng học xong, lại hát cho ta nghe. Được không? Lăng Tuyết Mạn chu cái miệng nhỏ nhắn. Trên trán Mạc Kỳ Hàn ứa ra gân đen, cự tuyệt không mở miệng. Tình nhân, được không? Chàng làm theo ta một lần, miễn cưỡng một lần thôi. Lăng Tuyết Mạn lại câu dẫn làm nũng, một đôi tay nhỏ bé sờ loạn ở trên người Mạc Kỳ Hàn. Chỗ có thể sờ không thể sờ, tất cả đều sờ soạng mấy lần, sờ đến Mạc Kỳ Hàn tuôn trào tình dục, không cách nào kìm giữ. Bèn tức giận, giữ lại cặp tay kia, cắn răng nói, nhà đầu thối, nàng cố ý đốt lửa phải không? Vậy chàng ca hát cho ta nghe thôi. Lăng Tuyết Mạn ủy khuất nhỏ giọng, được, hát, hôm nay bản công tử liền dọa người. Mạc Kỳ Hàn lại cắn răng, hì hì, bắt đầu hát đi, học cho tốt. Lăng Tuyết Mạn cười đắc ý, cảm giác hạnh phúc tràn đầy ở trong lòng, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ hát, mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Cách chương.